Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chuẩn bị. Cái này đao, Lý Sất dùng hết trong đầu tất cả hoa lệ từ hoa Mỹ. Cuối cùng ca ngợi cũng chỉ có 4 chữ miễn cưỡng xứng đôi. Quá ngưu bức, Sầm Kiêm gia dùng mấy tháng thời gian tới chế tạo thanh thần binh này đồ sắc bén. Trong đó trước 3 tháng chỉ làm một chuyện. Không ngừng rèn luyện tinh luyện, dùng sách lấy ra tốt nhất vật liệu chế tạo thanh đao này. Dùng loại bỏ vật liệu chế tạo vỏ đao. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, không chỉ là thanh đao này trên đời vô song, thanh đao này vỏ đao cũng giống vậy trên đời vô song. Coi như là dùng chế tạo vỏ đao chất liệu đánh tạo một cái binh khí. Cũng có thể gọi là một kiện lần thần khí. Khả năng này là từ trước tới nay đều không người đã làm như vậy bại gia tử chuyện. Cầm hai kiện thần khí hợp hai là một, Lý Sất nhìn thanh đao này. Thật lâu tốt liền tầm mắt đều không có thể lấy ra. Sầm Kiêm gia nói, ngươi có thể đi thử một chút đao. Lý Sất lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt quét một quyền. Cuối cùng nhìn về phía Tào Liệp sau lưng treo trên vách tường vậy cầm kinh chập. Tào Liệp, đao còn người còn. Lý Sất, hắn dĩ nhiên sẽ không cầm thanh đao này đi cứng rắn dập đầu Tào Liệp đao. Nếu như nói cầm hai kiện thần khí hợp hai là một đã là bại gia tử tài có thể làm ra chuyện. Vậy nếu là lại đi cầm khác một kiện thần khí tới dập đầu mà nói. Chính là bại gia tử ở giữa chiến đấu tử. Hắn đem đao hướng xuống dưới để lên bàn. Không có phát lực, chỉ là lưỡi đao hướng về phía mặt bàn nhỏ nhẹ trước sau di động. Đao liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem bàn cắt ra. Nhìn cái này đao như vậy sắc bén, Lý Sất ánh mắt đã dần dần trợn to. Hắn nhìn về phía Tào Liệp, người liền nói thế nào? Tào Liệp, bàn 500 lượng. Lý Sất, cái này đao sức nặng hơn nữa sắc bén trình độ, liền đã đạt đến một loại mạnh không thể tưởng tượng nổi độ. Thậm chí vi phạm mọi người đối với binh khí nhận biết. Thậm chí còn vi phạm một ít lẽ thường. Tào Liệp nói bàn 500 lượng thật ra thì đều nói ít đi. Không nói khác, Tào Liệp thường xuyên ăn cơm dùng cái bàn này là hoàng hoa lê mộc. Tào Liệp thích là bởi vì làm cho này vật liệu gỗ tản mát ra một loại mùi thơm thoang thoảng. Hắn thích cái loại này mùi. Còn như cái bàn này rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền? Hắn thật ra thì trong lòng cũng không có cái gì đúng số. Hắn chỉ biết là trị giá ít tiền. Vật liệu gỗ vốn là cứng rắn, đao tùy tiện cắt ra, nhưng lại gặp kỳ phong lợi. Lý Sất nhìn về phía Sầm Kiêm gia vừa muốn cảm ơn. Sầm Kiêm gia đã chắp tay sau lưng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ngươi còn ở nơi kia phòng? Tào Liệp vội vàng trả lời, ừ. Sầm Kiêm gia nói, ta vây hãm rất mệt. Tào Liệp lập tức phân phó nói, không cho phép người bất kỳ quấy rầy, không cho phép người bất kỳ lớn tiếng ồn ào náo động. Sầm Kiêm gia khóe miệng hơi dơ lên, bước lên thang lầu. Lý Sất mang thanh đao này trở lại Đình Úy phủ. Hắn loáng thoáng nhận ra được, trở lại Đình Úy phủ dọc theo con đường này, hẳn đều có người trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại tuyệt đối không thể nào là ở gần bên bị người nhìn chằm chằm. Đình Úy phủ ở dọc theo con đường này được bố trí trạm gác ngầm, điệp vệ quân bố trí gián điệp, còn có Tào Liệp người bên dưới. Cộng lại số lượng tới nhiều đã khó mà tính. Nếu như có bất kỳ nhìn như hình tích người khả nghi xuất hiện, vậy cũng sớm đã bị phát hiện. Cho nên Lý Sất loại cảm giác này càng giống như là một loại dự trù. Hắn đại khái có thể đoán được người là ở vị trí nào nhìn chằm chằm hắn. Đạo quan tháp đá, khoác nón rộng vành người lại xuất hiện ở nơi này. Giơ ngàn dặm mắt nhìn về phía phố lớn bên kia. Hắn thấy được Lý Sất xe ngựa trở lại Đình Úy phủ. Một lát sau, hắn cầm ngàn dặm mắt để xuống. Quay đầu phân phó, đi làm việc đi, phải nhường những người đó biết nên từ lúc nào động thủ. Sau lưng hắn một cái trẻ tuổi người đàn, ông lập tức xoay người. Xuống tháp đá sau liền hướng đạo quan hậu viện chạy tới. Nhưng hắn cũng không có vào cái nào gian phòng, mà là trực tiếp ra cửa sau. Theo phố lớn lại đi chỉ ít hai dặm bao xa sau đó. Vào một nhà thư họa tiệm, trong cửa hàng chỉ có một cái nhìn như chừng 60 tuổi lão tiên sinh ở đây. Chánh phục án sáng tác. Hắn vẽ là một bức tranh mỹ nữ đồ. Người còn ở phía sau. Người tuổi trẻ hỏi một câu. Lão tiên sinh không ngẩng đầu. Chỉ là ừ một tiếng. Người tuổi trẻ đi tới phía sau cửa. Sau khi hít sâu một hơi liền bắt đầu ngừng thở. Một mực nín thở đến thực ở không kiên trì nổi. Sau đó liền mượn cái loại này miệng to thở dốc sức lực vào hậu viện. Làm như vậy là vì để cho người phán lầm hắn trở về khoảng cách. Hậu viện rất lớn. Chữ này tiệm tranh phía sau là cái trường học thư trai. Có không ít người ở chỗ này cầu học luyện chữ. Hai bên trái phải đều là sương phòng. Mỗi một gian buồng bên trong đều có tiên sinh và đệ tử. Đến phía sau thư viện từ ba tầng bên trong. Người tuổi trẻ bước chân lần nữa tăng nhanh. Hắn trên mặt nổi thân phận là tiệm này chàng trai kế. Thoạt nhìn là điển hình có chút gian trá xảo quyệt. Nhưng nói tóm lại người sẽ không quá xấu như vậy chàng trai kế. Loại người này, ở rất nhiều trong cửa hàng cũng gặp được. Không thể nào cho người lưu lại bao sâu ấn tượng. Thư viện từ ba tầng tương đối nhỏ một chút. Cả viện bên trong liền ở một người. Lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ không có người tùy tiện đi vào. Bởi vì ở vị kia quý khách, ai cũng không muốn giao tiếp. Thánh đao môn môn chủ liền ngồi xếp bằng ở hậu viện ban công trên. Hắn bên người có một cái lư hương. Khói xanh từng cơn. Người có một loại thật giống như có thể làm cho tâm thần người rất nhanh liền an định lại đặc biệt. Mùi thơm, tiên sinh, người tuổi trẻ cúi người một bái. Đã quan sát hai ngày. Mỗi ngày sáng sớm, Ninh Vương Lý Sất cũng sẽ rời đi đình úy phủ đến Tùng Hạc Lâu. Cái đó phát ra giang hồ làm người gọi là Tào Liệp. Là Tùng Hạc Lâu chủ nhân. Còn có một cái thân phận là võ thân vương Dương Tích Cú Ngoại Xanh. Cũng chính là hắn tuyên bố chặt đứt phu tử thánh đao. Môn chủ mở mắt ra nhìn tiểu tử kia kế một mắt. Người phía sau màn chủ nhân dự định lúc nào lộ mặt. Chàng trai kế bị trong lời này dùng mình sợ hết hồn. Vội vàng cúi người nói. Hồi tiên sinh, chủ nhân mấy ngày nay cũng đang ngó chừng Ninh Vương bên kia. Hắn để cho ta chuyển cáo tiên sinh. Hắn cùng tiên sinh mục tiêu nhất trí. Mời tiên sinh không nên hoài nghi. Môn chủ ánh mắt lần nữa nhắm lại. Tựa hồ đối với như vậy không quan trọng nhân vật nhỏ hoàn toàn không có hứng thú. Và người như vậy nói nhiều mấy câu. Đối môn chủ mà nói đều là không có chút ý nghĩa nào chuyện. Là lãng phí thời gian. Hắn tự nhận cao quý. Hơn nữa còn là như vậy giữa thiên hạ lại không một loại huyết thống có thể coi như nhau cao quý. Cho nên ở hắn trong mắt, người trong thiên hạ, đều là con kiến hôi. Tiên sinh, người hầu bàn thận trọng nói. Còn có một cái tin tức, Ninh Vương Lý Sất mới vừa rời đi Tùng Hạc Lâu thời điểm mang đi một cái hộp gỗ. Từ hình dáng phán đoán hẳn là một cái đao. Môn chủ mở mắt lần nữa. Trong mắt có một loại dùng mình chớp mắt rồi biến mất. Chàng trai kế vội vàng cúi người nói. Không dám quấy rầy nhiều tiên sinh. Chủ nhân nói nếu là muốn xuất thủ. Đến lượt chọn ở sáng sớm Lý Sất đi Tùng Hạc Lâu đi trên đường. Cụ thể thời gian lúc nào thích hợp nhất. Chủ nhân xác định tốt sau đó còn sẽ phái ta tới cho biết tiên sinh. Môn chủ gật đầu một cái. Người đi thôi. Chàng trai kế lần nữa cúi người thi lễ. Liền vội vàng xoay người rời đi. Hắn nhỏ tiểu nhị thân phận chỉ là một mặt ngoài che giấu mà thôi. Hắn đối mình võ nghệ vậy khá là tự phụ. Nhưng mà hắn liền ở hậu viện người này ánh mắt cũng không dám xem. Bởi vì hắn chỉ đối mặt qua một lần. Ngay tại trong cặp mắt kia thấy được vô tình. Không phải là đối không người nào tình. Là đối cái này thế gian vạn vật vô tình. Người như vậy sẽ không có bất kỳ ràng buộc. Sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Cũng sẽ không có bất kỳ ranh giới cuối cùng. Một cái xem con kiến hôi là con kiến hôi. Xem người cũng là con kiến hôi người. Hắn có thể đối cái gì có tình cảm gì. Giết người đối hắn mà nói. Không có bất kỳ áp lực và gánh vác. Cùng lúc đó, đình úy phủ, Cao Hy Ninh nhìn về phía đứng trước mặt hai cái đình úy quân thiên bạn. Một cái là Tảo Vân Gian, một cái là Ngu Hồng Y. Mỗi trời sáng sớm thời điểm khẩn yếu nhất. Ninh Vương đã cố ý mỗi ngày ở cố định thời gian đi Tùng Hạc Lâu. chính là muốn dụ cái đó thánh đao môn môn chủ vào lúc này động thủ. Một là bởi vì lúc này trên đường chính không có ai, sẽ không tổn thương người vô tội. Hai, Ninh Vương không hy vọng tổn thương đạt tới Tùng Hạc Lâu bên trong người. Cao Hy Ninh nói, các ngươi bốn người vốn là một ngày chia lớp bốn đang làm nhiệm vụ. Từ sáng mai bắt đầu, đổi là hai người cùng nhau đang làm nhiệm vụ. Tảo Vân Gian và Ngu Hồng Y đồng thời cúi người. Tuân lệnh, Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Trên đường thích hợp động thủ địa phương, chúng ta đã xem qua chỉ ít 10 lần. Chúng ta ở xem, âm thầm muốn động thủ người vậy sẽ xem. Bọn họ vậy dĩ nhiên biết chúng ta ở xem. Cho nên thật ra thì đã không địa phương nào là thích hợp còn chưa thích hợp. Con đường này mỗi một bước, đều phải xem cẩn thận. Cao Hy Ninh biết Lý Sất tại sao nóng lòng giải quyết chuyện này. Bởi vì cái đó môn chủ là có thể sẽ là một cái trước đó chưa từng có tai họa ngầm. Nếu như không nhanh chóng giải quyết hết, mà cái đó môn chủ lại không gấp tại ám sát Lý Sất, liền có thể sẽ đối với Lý Sất người bên người ra tay. Nhiều người như vậy, không thể nào bởi vì lo lắng có người âm thầm nhìn chằm chằm liền không đi làm chuyện. Trong nha môn chuyện, quân đội phải, trên phương diện làm ăn chuyện, mỗi ngày đều muốn phân phái người đi ra ngoài. Cho nên môn chủ có cơ hội mỗi ngày đều giết người. Lý Sất cố ý để cho người phát hiện hắn mỗi trời sáng sớm ở cố định thời gian đi Tùng Hạc Lâu. Đây mới thật sự là con mồi, mà không phải là Tào Liệp. Lý Sất người như vậy, lại làm sao có thể sẽ để cho hắn người thân bạn tốt đi làm mồi dụ. Trừ Đình Úy Quân ra, Cao Hy Ninh nói, Lão Trương chân nhân, Diệp tiên sinh, Vũ tiên sinh và hắn phu nhân, bọn họ bốn cái cũng giống vậy. Mỗi ngày hai người một tổ âm thầm bảo vệ Ninh Vương. Nàng nhìn về phía vậy hai vị thiên bạn, ta không phải giang hồ xuất thân. Cho dù là, ở liên quan đến Ninh Vương an nguy thời điểm, ta cũng không sẽ nói cái gì giang hồ đạo đức. Nếu như có thể dùng 1000 người giết chết thánh đao môn môn chủ, ta liền điều động 1000 người. Nếu như cần 10000 người, ta liền điều động 10000 người. Cho nên Đình Úy Quân đoạn thời gian này không có bất kỳ chuyện khác. Những thứ khác tất cả đều thả một thả. Hai vị thiên bạn cúi người, thuộc hạ rõ ràng. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Đi đi, như quả không ngoài dự liệu, người kia cũng nhanh muốn động thủ. Lý Sất lúc trở lại, hai vị thiên bạn từ gian nhà Lý Xuất Lai, vội vàng hướng Lý Sất thi lễ. Lý Sất cười chào hỏi, sau đó liền ôm trước đao hạp vào cửa, trên mặt đều là che giấu cũng không che giấu được hưng phấn. Xem, Lý Sất vừa vào cửa liền hướng Cao Hy Ninh hô, đao, Cao Hy Ninh, xem đao. Nàng đưa tay ra dấu mời, phóng ngựa tới đây. Lý Sất, không phải, ta là nói để cho ngươi xem đao. Sầm cô nương đã đem đao chế tạo ra tới. Cao Hy Ninh cười nói, thật lâu không nhìn thấy ngươi vui vẻ như vậy. Lý Sất nói, cái này đao ai nhìn cũng biết lái tim. Hắn thanh đao hạp mở ra, cái này đao còn không có tên chữ, ngươi muốn một cái thôi. Cao Hy Ninh nhìn cái này trên thân đao vậy do như vảy rồng vậy hoa văn. Lại xem giống như một đạo thu thủy bàn lưỡi đao. Trầm tư một lát sau nhìn về phía Lý Sất. Muốn ngang ngược vẫn là văn nhã. Lý Sất nói. Cũng nói nghe một chút. Cao Hy Ninh cười nói. Ngang ngược, liền kêu nhất giới. Cảnh giới giới, thế giới giới. Từ văn nhã một chút liền kêu Cao Hy Ninh nhà cái đó người đàn ông thúi đao. Lý Sất phốc đích một tiếng liền cười. Cao Hy Ninh nhìn vậy đao, hoặc là Minh Hồng, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.